Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 170, tội người thiên đường. Tại Tửu Nhi bên đường tới một cái huyết phẫn nộ bốn giết tới. Cũng rất nhanh bình tĩnh lại, bốn người bọn họ trả lại một lần có chút lo lắng. Ngắn ngủi thảo luận một hồi có muốn hay không nhanh chóng thừa dịp loạn chạy thục mạng. Có thể về sau bọn họ rất nhanh phát hiện, Thủy Chung không nhìn thấy người giám sát tìm đến bọn họ phiền toái. Hơn nữa điểm chết người nhất chính là, căn bản không loạn, cho nên không có cách nào khác thừa dịp loạn, chạy thục mạng. Rõ ràng Tửu Nhi hai chiêu bên đường chặt bốn người, thế nhưng người qua đường lại căn bản không trốn. Không chỉ không trốn, bọn họ thậm chí chỉ là có chút kinh ngạc nhìn Tửu Nhi nhất nhãn. Liền sắc mặt như thường, bộ pháp vững vàng rời đi, đang vẻ mặt lo lắng nói thầm lấy có muốn hay không nhanh chóng chạy trốn Lâm Y Y. Trực tiếp nhìn choáng váng, gì đồ chơi a, thế nào tình huống a, những người này như thế nào cùng, AI, biến chất NPC tựa như, đừng nói là ba nam một chó, giết người về sau ngay tại chỗ xuất sao truy nã. Lão đầu chuyển động mảnh trong giết con gà cũng sẽ đột nhiên xông tới một xe bánh mì người đến làm. Người, cho dù là thích khách mảnh, bên đường giết người cũng nhất định là một mảnh kêu sợ hãi. Không nói khắp nơi bò loạn, tối thiểu cũng phải vội vàng hấp tấp chạy a. Nhưng Tiêu Thạch nông trường người lão bình yên tĩnh, thậm chí còn có một nhà ba người chuyện trò vui vẻ đi ngang qua. Tiểu cô nương tiếng cười như chuông bạc. Để cho Lâm Y Y hơi đen đi sau mau, càng làm cho người sợ hãi, là nhỏ cô nương trả lại giơ một bả nỏ, giống như là tiểu hài tử giơ súng bắn nước đầy đường chạy loạn đồng dạng. Nàng mặt không đổi sắc giơ một bả nỏ, mũi tên hàn quang lập lòe, này chỗ ngồi kêu á nam, tứ ám khắc nhịn không được độc miệng đạo Lâm Y Y lại càng là vẻ mặt đã gặp quỷ biểu tình. Ca đàm cũng không đến mức như vậy dân phong thuần phác a. Mà càng làm cho bọn họ sờ không tới đầu óc chính là. Ngay tại chết người về sau không đến 3 phút. Có một cái bên hông khác lấy hai cây súng. Trên người có rõ ràng huyết tinh khí lão đầu tử. Vẻ mặt không kiên nhẫn kéo cái bao tải to màu đỏ sẫm. Điềm nhiên như không có việc gì cầm bát khối người giả bộ lên. Tửu Nhi búa vẫn còn ở tích huyết. Có thể hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ nhất nhãn. Cho dù là công nhân vệ sinh trông thấy tùy chỗ ném bình tử ném giấy vệ sinh. Vẫn là có lẩm bẩm hai câu nha. Ngược lại là Tửu Nhi gan lớn. Hoặc là nói, nàng tại Noe Vương Đô làm công kia đoạn trong cuộc sống. Sinh ra kỳ quái thưởng thức. Tửu Nhi chạy tới ngăn cản lão nhân kia. Cùng hắn trao đổi một lát sau. Cầm búa tại lão nhân cái túi thượng rất nghiêm túc xoa xoa. Sau đó bọn họ liền giúp nhau gật gật đầu. Liền cáo biệt. Vì vậy tư ám khắc cũng giống như tỷ hắn nhìn choáng váng. Còn là về sau ở trong quán ba cùng lão bản hỏi qua. Các người chơi mới biết được. Đây là bởi vì cái thành phố này đặc thù pháp luật. Căn cứ Tiêu Thạch nông trường quy củ. Bị người công kích hoặc khiêu khích phản kích người khác chí tử là vô tội. Cùng lý, nếu bị người lấy cướp bóc, ăn cắp, cố ý tổn thương đều thủ đoạn tổn hại lợi ích, chỉ cần nguyên cáo phương vô pháp cung cấp bao gồm nhân chứng, tang vật đều chứng cớ, như vậy người giám sát cũng là căn bản sẽ không đi quản. Nếu như không chủ trương lưu lại thi thể, như vậy sử dụng từ nhặt thi nhân cầm thi thể đảm nhiệm đi cũng an táng. Bọn họ đều là chôn xương bà tín đồ. Thi thể nhất định phải đến phù hợp xử lý, bằng không liền có thể hội đản sinh ra vong linh, mà ở Noe cùng lẫm đông, làm loại này chức nghiệp người bình thường đều là vẻ mặt nghiêm túc. Công tác chăm chú mà thành kính, cũng chính là tại Tiêu Thạch nông trường nơi này, gần như mỗi thiên đô sẽ chết nhiều cái người địa phương, mới có loại này không kiên nhẫn công tác thái độ, cho dù là Danny Sawyer Vương quốc. Cũng sẽ không thể nào như thế hỗn loạn thậm chí Danny Sawyer Vương quốc chính là lấy pháp luật. Nghiêm khắc lấy xương, bọn họ là tử hình áp dụng phạm vi rộng nhất đích quốc gia. Cũng là trước mắt duy nhất áp dụng tử hình trở lên cực hình quốc gia. bởi vì này đồng dạng cũng thuộc về uy hiếp luận một bộ phận. Ngược lại là tại Danny Sawyer dưới mặt đất, nơi này có Danny Sawyer táo bạo bầu không khí, lại bởi vì tự do chấp chính mà pháp luật hỗn loạn, ý đồ có can đảm tại tiêu thạch nông trường nghiêm túc bầu không khí trí giả nhóm, hoặc là thất bại cũng đào tẩu, hoặc là chính là bị bọn họ âm thầm hay là quang minh chính đại chém. Hiện giờ, đây là một tòa không có trí giả dưới mặt đất đô thị. Nơi này duy hai móc người, huyết thủ huynh đệ, gần như xem như phiến địa phương này vương. Cuối cùng, các người chơi đánh giá là, nếu như Mỹ vị phong Nga ở trong này là tốt rồi. Dù sao nơi này lại loạn, vẫn là loạn bất quá không gì kiêng kỵ cầm tháp quận. Có thể cùng ép, Sakugan nói huynh luận đệ Mỹ vị phong Nga, bản thân lại là một người đầu chọc cơ bắp tráng hán. Còn là một vị kiếm thánh, nếu là hắn ở trong này cầm áo một thoát, đoán chừng tại truyền tống trận thắp sáng trước liền có thể lăn lộn thành cái đại lão. Loại này dã man quy củ, để cho Lâm Y Y thật là có chút không được tự nhiên. Không có chút nào cảm giác an toàn. Ngược lại là từng tại Hôi Thiên Nga an toàn công ty bảo hiểm nhậm chức an toàn cố vấn Tửu Nhi, rất nhanh thích ứng loại quy củ này. Tại Tửu Nhi khiêng búa, một người tiến vào cái hẻm nhỏ không đến nửa giờ, nàng liền mang theo vô cùng hữu dụng tin tức trở về Thạch Trung thuyền trưởng Celicia. Trước đó không lâu vừa mới đến tòa thành thị này, đồng tiến được rồi tiếp tế. Về sau bọn họ chạy tới nghe nói là tin tức tối linh thông, tảng đá cùng mộc đầu cùng thủy tinh tử. Quán, rượu nơi này quán là một đám ải nhân khai mở. Bởi vì có một vị mã nhân đi theo bọn họ chạy được dưới mặt đất sinh tồn. Hoặc là nói, bởi vì bọn họ bắt cóc một vị mã nhân, cho nên này hỏa ải nhân tại cái địa phương này là không người dám đắc tội. Cho dù là muốn đánh nhau, cũng không có thể ở nơi này đánh, coi như là huyết thủ huynh đệ, cũng sẽ ngẫu nhiên tới nơi này ăn cơm. Thạch Trung thuyền trưởng Celicia càng phải như vậy, nàng còn là mối khách cũ của ta nha. Ải nhân đại thúc thô lấy cuống họng nói, mỗi qua 2-3 tháng, nàng phải trở về một chuyến, nơi này có tốt nhất tiêu thạch tửu, ở trên thuyền không có thứ này có thể không làm được. Tiêu thạch tửu, Tửu Nhi tò mò dò hỏi, là tiêu thạch mùi vị rượu sao? Là có thể đương tiêu thạch dùng ma tửu a? Ải nhân ha ha cười nói, ngâm qua loại rượu này chỉ đạn, không cần hỏa dược cũng có thể bóp cò. Phao qua chỉ đạn tửu, còn có thể trở thành nhiên liệu. Không có phao qua cũng có thể đoái thượng nước ngọt trực tiếp uống. Trong nước nếu là có cái gì bùn đất, cũng sẽ chìm xuống biến thành cặn bã. Dùng tốt vô cùng. Trước kia chúng ta là sinh hoạt tại trên núi. Người muốn biết, quặng mỏ trong không nhất định có nước sạch nguyên. Nhưng chúng ta có thể dùng loại rượu này tới tinh lọc nước ngầm. Hay là dùng để phá núi khai thác quặng. Đây là chỉ có lão ải nhân mới có thể chế tác ma tửu. Người rất già mà. Đại thúc, người phải gọi ông nội của ta mới được. Điều tửu sư ha ha cười cười. Ta năm nay 69 nha. Một cái khác ngồi ở quầy ba, làn da hồng nhuận đầu chọc râu bạc ải nhân cười ha hả lấy. Ngươi nghe hắn thổi, ngươi năm nay 64. Hồ thuyết, ta 69, con mẹ nhà ngươi nào có 69, ngươi so với ta nhỏ hơn 3 tuổi. Có bảo ta đại ca, ngươi già nên hồ đồ rồi, ngươi đều hơn 70. Ta muốn là hơn 70 khá tốt nữa nha, ngươi đừng đặt này khoác lác. Ta thổi gì, người chính là khoác lác. Lưỡng ải nhân phối hợp dùm beng, thanh âm càng lúc càng lớn. Bọn họ đây là thế nào? Tửu Nhi tò mò hướng Lâm Y Y thấp giọng hỏi. Lâm Y Y vẫn còn có chút khẩn trương, vỗ vỗ Tửu Nhi cánh tay, ra hiệu nàng đừng tại đây nói. Ngược lại là một bên, An Tịnh uống rượu Citalopram nói khẽ với Tửu Nhi giải thích nói. Ải nhân là dung nhan không già chủng tộc. Bọn họ lấy lão vi tôn, càng lão ải nhân càng chịu tôn kính. Tuổi thọ của bọn hắn bình thường là 80 năm, mãi cho đến trước khi chết 10 năm, cũng sẽ duy trì tráng niên thân thể cũng có thể tiếp tục sinh dục cùng công tác. Mà ở trước khi chết mười mấy năm bắt đầu, sử dụng đột nhiên trở nên già yếu cùng suy yếu. có thể khỏe mạnh sống đến 100 tuổi trở lên, chính là trưởng lão. Mà nếu như trưởng lão phát sinh trước khi chết già yếu, quyền lực của bọn hắn cũng sẽ rất nhanh bị niên kỳ càng dài, mà thân thể cường tráng hơn tân trưởng lão cướp đoạt. Ngoặc kép chấm chấm, nói không sai, nửa vong chi nữ, điều tử sư xen vào nói. Nhưng Celicia tin tức, ta vẫn không thể báo cho các ngươi. Các người chơi lúc này mới phát hiện, lưỡng ải nhân chẳng biết lúc nào đột nhiên liền dùm beng đã xong. Bọn họ lửa cháy nhanh, tiêu cũng nhanh, nhưng nếu như cho rằng ải nhân là thần phác ngay thẳng ngu ngơ, trên liền kia trở thành, ải nhân là lấy xảo trá lấy sưng, bọn họ sẽ có ý thức bắt cóc chủng tộc khác người. Tới vì chính mình công tác, cũng từ trung học tập chủng tộc khác kỹ thuật, hóa vi chính mình dùng. Ngược lại là Tửu Nhi thấp thoáng bắt được cái gì? Nếu quả thật không thể nói, hắn vì cái gì vừa muốn chuyên môn đem thoại đề lượn quanh trở về. Vì vậy Tửu Nhi rất nhanh đã minh bạch, nàng từ trong lòng lục lọi một bà, rút ra 10 cái tiền giấy, đặt lên bàn, đi phía trước nhẹ nhàng vừa đẩy đưa cho điều tử sư. Cái này số có thể chứ? Nàng thấp giọng dò hỏi. Nhưng điều tử sư lại là nhìn cũng không nhìn. Chúng ta này không muốn tiền giấy. Đại phủ đầu cô nương. Cái kia đầu chọc ải nhân ha ha cười cười. Người cảm thấy chúng ta có thể đi ngân tước giáo hội hối đoái sao? Người nơi này nếu là dám chạy được trên mặt đất đi, mỗi cái đều có bắt lại treo cổ. Hắn nói đến đây, hồ một cuống họng. Có phải hay không a? Cặn bã nhóm. Người này lão khốn nạn. Là muốn ăn súng sao? Ha ha ha, người cũng đừng khôi hài ra. Cẩn thận kia đại phủ đầu. Trong tử quán là cười đùa đáp lại. Trong bọn họ chân chính dưới mặt đất cũng không có nhiều người. Rất nhiều đều là trên mặt đất người dưới mặt đất người rất tốt nhận thức. Tuy da của bọn hắn không nhất định là đen nhánh thuần trắng, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại khẳng định đều sẽ là từ một nơi bí mật gần đó phát sáng. Mà ở nơi này uống rượu trong đám người, chỉ có không đến 1/4 là ánh mắt hội phát sáng người. Vì vậy, Lâm Y Y lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Vì cái gì nàng chung quy cảm giác như vậy không khỏe? Vì cái gì nơi này hỗn loạn đến không bình thường trình độ? Nếu như nói, Lẫm Đông dưới mặt đất có không ít vì trốn tránh bạo phong tuyết mà đến định cư Lẫm Đông người. Như vậy cùng lý nên. Từ Liên Hợp Vương quốc chạy được địa quyết định cư, toàn bộ cũng là vì trốn tránh Liên Hợp Vương quốc pháp luật chế tài tử hình phạm nhân. Thật đúng là cùng Cầm Tháp quận giống như đúc tình huống. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.